Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1463, chương 1467. Bao che con cái người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lý trí lắc đầu đem trong đầu ý tưởng xua tan, nếu quả thật hướng hắn nghĩ như vậy, liền thật là quá kinh khủng. Bất quá, cũng không loại bỏ loại này có khả năng. Tinh Vân chủ thần, nắm trong tay tin tức mạng lưới tình báo lạc. Cùng với nó kinh khủng năng lực tính toán, đã xa xa không phải là loài người óc có thể phân bì. Nó là rất nhiều người trong mắt thần, cho nên muốn đem loài người đùa bỡn ở cổ trưởng bây giờ cũng sẽ không lại là việc khó gì. Đỉnh Thái Sơn, ánh mắt ánh sáng thoáng qua, bất kể là có phải hay không, vòng bộ, lý trí đều phải đi chuyến này. Rất nhiều thứ, không phải trốn tránh là có thể tránh thoát. Vật này hãy cùng vận mệnh như nhau, bỏ mặc ngươi có muốn hay không nó đến, vận mệnh cũng biết hạ xuống. Nhiều người như vậy, đến lúc đó sẽ rất loạn chứ. Lý trí cười nói. Giao Chỉ Nhược gật đầu nói, bây giờ đỉnh Thái Sơn lên, tối thiểu tụ tập 300.000 người. Có phải hay không loạn ta không biết, nhưng là người nhất định rất nhiều. Nhiều người liền loạn, 300.000 người, lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, toàn bộ Thái Sơn phía trên đều bị chất đầy người. Bách Hoa Cung vị kia đệ nhất thiên hạ yêu vương đại nhân không đứng ra tỏ thái độ. Không có tỏ thái độ, cũng không có thái độ. Giao Chỉ Nhược lắc đầu, lý trí nhìn nàng nháy mắt một cái, cười hỏi, không có tỏ thái độ, cũng không có thái độ là ý gì? Mặc dù biết Bách Hoa yêu vương không thể quyết định chuyện này, có thể nói thế nào người ta cũng là Bách Hoa Cung, trên danh nghĩa người trưởng đà không phải. Mọi người đều bị chắn Bách Hoa Cung bên ngoài. Chỉ có thể tạm thời dừng lại ở Thái Sơn trên đỉnh núi. Giao Chỉ Nhược nhẹ giải thích rõ nói. Lý trí không nói, cười khổ nói. Vậy nói như thế tới, coi như chúng ta đi, không cũng giống vậy phải bị ngăn cản ở bên ngoài sao? Hơi dừng lại, lại nói, nếu không có câu thông tốt, làm sao không câu thông tốt lắm sau này sẽ đi qua? Dù sao bây giờ đi vậy không vào được. Cùng thương lượng xong sau này lại đi. Nói không chừng cũng chưa có chúng ta chuyện gì đâu. Giao Chỉ Nhược khẽ cười hạ. Thái Sơn lên bây giờ đầy ắp cả người. Tại sao mọi người còn đều phải chen qua đi tham gia náo nhiệt? Đây còn không phải là bởi vì loại chuyện này. Nên sớm không thích hợp trễ sao? Bây giờ, Bách Hoa yêu vương là không có tỏ thái độ. Nhưng các người nhà chân chính tỏ thái độ thời điểm đã muộn, ta cảm thấy chuyện này không có nghĩ giống trong đơn giản như vậy. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói không chừng vị kia Bách Hoa yêu vương ở có một số việc lên. Vậy không nắm được chủ ý, theo chúng ta không có quan hệ, không cần phải đi suy nghĩ nhiều nó. Giao Chỉ Nhược nói xong, nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần, lý trí cũng không tốt bị đuổi mà mắc cờ. Cười khan hai tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa xe. Rời đi nội thành sau này, phi hành khí bay lên không? Tốc độ thẳng tắp tăng trưởng, kinh thành và Thái Sơn đoạn khoảng cách này, không tới thời gian bao lâu. Thái Sơn bị một cổ không biết tên khí lưu bao phủ. Bất kỳ phi hành khí đều không thể bay thẳng lên. Muốn lên đi, chỉ có một biện pháp. Bò. Chân núi hạ, dòng người, dòng xe chạy, rậm rạp chằng chịt, nghỉ chân nhiều người, muốn lên núi người cũng nhiều. Chờ một hồi, Giao Mạc Ly các người tụ tập tề sau đó, đi tới bình tĩnh phân phó nói, lên núi dĩ nhiên là mọi người cùng nhau tiến lên đi. Không thể nào phân tán mỗi người hành động. Lý trí tiến tới Giao Chỉ Nhược bên tai, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta còn phải chờ người khác. Giao Chỉ Nhược nhẹ giọng ứng một chút. Giao Mạc Ly đang để cho mọi người chờ ai, lại không có nói cho lý trí. cũng không dùng mọi người cùng quá lâu. Giao Mạc Ly chờ người đã đi tới. Kẻ ngu, kẻ ngu. Thôi Diễm Phi thấy Lý Trí thời điểm, ánh mắt sáng lên, cao hứng hướng Lý Trí chạy tới, cũng không để ý người khác ánh mắt. Nàng thôi đại tiểu thư làm việc, còn dùng cân nhắc người khác cảm thụ sao? Người cái lớn ngu ngốc, gần đây có hay không muốn ta nha? Ôm Lý Trí cổ, nhảy cỡn lên hai chân một miếng, trực tiếp giống như lớn gấu koala tựa như được treo đến Lý Trí trên mình. Lý Trí khá là lúng túng, dẫu sao chung quanh nhiều người như vậy đang nhìn đây. Giao Mạc Ly, Giao Chỉ Nhược, Hàn Di các nàng cũng đều ở đây. Phía sau đi theo Thôi Diễm Phi cùng nhau đi tới Thôi Chân Long. Sắc mặt xanh mét, trừng hai mắt nhìn chằm chằm Lý Trí, sợ rằng lúc này cũng muốn trực tiếp đem hắn bóp chết đi. Suy nghĩ, cái đó gì? Người trước xuống, được không? Lý Trí cười khổ vỗ một cái nàng sau lưng. Hì hì, Thôi Diễm Phi lúc này mới nhảy xuống. Cười đùa giơ tay lên ở Lý Trí trên mặt bóp nặn. U mà, mấy ngày không gặp, tăng thịt thịt nha. Ngoặc kép, Lý Trí rất không biết làm sao. Đối với Thôi Diễm Phi không thể dùng thường nhân ánh mắt đối đãi. Bởi vì người ta làm việc phong cách theo người thường là không giống nhau. Nàng chính là người cái đó cô dâu mới. Thôi Diễm Phi nghiêng đầu, hướng đứng một bên Giao Chỉ Nhược nhìn sang, cười đùa nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan gật đầu. À, vợ mới, xinh đẹp quá nha. Thôi Diễm Phi cười đùa quay đầu lại, hướng Lý Trí nháy nháy mắt. Người khác cảm thụ, vậy cùng nàng có nửa quan tiền quan hệ nha. Thật ra thì những nhân tình này thế cố, Thôi Diễm Phi là thật không hiểu sao. Không phải, chỉ là rất lâu, nàng không muốn đi cân nhắc những thứ này thôi. Giao Chỉ Nhược bình tĩnh lạnh nhạt đứng tại chỗ, cũng không vì là Thôi Diễm Phi quan hệ, lộ ra cái gì không thoải mái tới. Đừng nói Lý Trí theo Thôi Diễm Phi không có chuyện gì. Coi như thật có chuyện gì, nàng cũng sẽ không có nhiều khổ sở. Về phần tại sao, dù là nàng trong lòng mình thật giống như cũng không nói rõ ràng. Diễm Phi, ngươi tới đây cho ta. Thôi Chân Long mặt âm trầm kêu lên. Thôi Diễm Phi hướng Lý Trí le lưỡi một cái. Đáng yêu nhỏ giọng nói. Ngươi xem lão Thôi tức giận nha. Hì hì, chúng ta một hồi trò chuyện tiếp. Lúc này mới trở lại Thôi Chân Long sau lưng. Lý Trí không nghĩ tới Thôi ra sẽ đem bế quan Thôi Diễm Phi gọi trở về. Như vậy có thể gặp. Lần này Thái Sơn chuyến đi, mọi người đều là Trí ở tất được à. Đỉnh Thái Sơn sau núi cái đó cửa truyền tống bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì? Sợ rằng đối với vấn đề này, hiện ở mọi người trong nội tâm đều cảm giác vô cùng hiếu kỳ. Trừ Thôi ra trở ra, hướng nhà, Trình ra, Thương ra, Long ra cùng đều tụ tập tới đây. Số người càng ngày càng nhiều, cuối cùng ước chừng vượt qua ngàn người. Người chính là cái đó gặp vận may người bình thường. Một người vóc dáng hùng vĩ, sắc mặt lạnh nhạt trẻ tuổi đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Lý Trí, hơi thở hừ một tiếng, giễu cợt nói. Ở sau lưng hắn, đi theo Long Thiên Ngạo, và Long gia trẻ tuổi đồng lứa mà. Long vô địch, ngươi nếu là dám khi dễ ta kẻ ngu, ta liền đánh chết ngươi. Thôi Diễm Phi cái đầu tiên hù dọa khuôn mặt nhỏ nhắn đứng dậy. Rất, veo che con cái, đứng ở Lý Trí trước người. Rất tức giận trợn mắt nhìn đối phương. Long vô địch, Long gia yêu nghiệt. Long Thiên Ngạo vậy rác rưởi thân ca ca, hù chết ta. Long vô địch nhìn nàng mắt, ung dung cười nói, bất quá là một con kiến hôi thôi, dùng như thế che chở hắn sao? Thôi Diễm Phi hừ lạnh nói, các người chó má người của Long gia, tất cả đều là con kiến hôi, tin không tin quay đầu ta cũng đem bọn họ giết chết. Lời không chút khách khí, hơn nữa một chút mặt mũi không cho. Đối mặt Long vô địch, Thôi Diễm Phi ngược lại là không sợ, coi như không đánh lại hắn, vậy không tin hắn có thể đem mình như thế nào. Long Vô Địch, người đàn ông của ta không cần ngươi đi ra cua tay múa chân chứ. Giao Chỉ Nhược đi tới trước, đứng ở Thôi Diễm Phi bên người, bình thản nhìn Long Vô Địch nói, chặt chặt chặt, thật đúng là gặp vận may, để cho các người nhiều như vậy người phụ nữ đều che chở hắn. Ha ha, phải, bỏ mặc ta Long Vô Địch chuyện gì, bất quá, các người tốt nhất xem chặt hắn, đừng để cho hắn xảy ra vấn đề gì. Long Vô Địch hướng Lý Chí cười mỉa nhìn một cái, lúc này mới uốn người đi về tới Long gia trận doanh bên trong. Lý Chí từ đầu chí cuối trên mặt cũng không có gì quá biến hóa lớn. Người Long gia, hắn coi như là nhớ, có ít thứ trong lòng nhớ liền tốt, không cần phải ngoài miệng nói ra không phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-noi-soc-noi-kay-guy-noi-tsuat-noi-tiet-uat-noi-aut-noi-tsam-noi-tiet-uong-noi-tsam-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.